Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551. Chương 551. Đầu đầy đại hán. Tiệc rượu tiếp tục tiến hành, chỉ là bầu không khí phát sinh biến hóa vi diệu. Đại Thanh Trùng thật cao hứng nhìn thấy loại biến hóa này, bởi vì những người khác nhao nhao bắt đầu khiêm nhượng, bắt đầu ăn tấu rõ ràng thả chậm, nhất là cái kia mèo thèm ăn, một cái không quan tâm bắt đầu, giống như khẩu vị đại giảm. Lời như vậy, nó liền có thể hết sức đắt nhiều ăn một chút. Lần trước đi cự thử thành nơi đó hát đệm, mặc dù lượng bao no, nhưng hương vị thật không ra thế nào đĩa, chỉ lăn lộn cái bụng tròn, không có no cái gì có lộc ăn, thật là hẹp hòi. Nói cái gì bọn chúng lập quốc không lâu, nội tình nông cạn, không sở trường trù nghệ, xin nhiều gánh đối đãi. Vì sao a không đi nhân loại nơi đó mời? Rõ ràng là sợ làm được ăn quá ngon. Ta hội đổ thừa không đi. Ta trùng đại thanh là loại kia trùng a, nhiều lắm là lại ăn hai ngày. Vẫn là đại thanh long tốt. Xem xét ta ăn hơn hết con này mèo thèm ăn. Mau nói lời nói. Hắn quả nhiên vẫn là hướng về ta. Trùng đại thanh miên man bất định, hạnh phúc địa đem cả một đầu nổ kim vàng không xương cá chép nuốt vào bụng. Mà tại lúc này, một cái tinh tế âm thanh âm vang lên đến. Lão gia, còn muốn tiểu tì bên trên chút nước canh à? Chỉ gặp một tên tiên khí quanh quẩn, thể trạng uyển chuyển nữ tử, nhẹ giọng chậm ngữ địa nói với hiệp khách giáp lấy. Đại Thanh Trùng đi dạo ánh mắt, lập tức nghi ngờ nói, vị này tỷ tỷ khí tức rất quen thuộc bộ dáng, chúng ta có phải hay không trước kia gặp qua? Ách, Lưu Vân cung nhị cung chủ, Tinh Tịch cảm thấy siết chặt, nàng là làm qua một chút ngụy trang, nhưng thượng giới pháp thuật nhiều đến kinh ngạc, cũng không bảo đảm nhất định hữu hiệu, thực sự thật có lỗi, vị này quý nhân, nô tỳ không có ấn tượng, không biết ngài là gặp qua ở nơi nào. Nàng ôn nhu mà nói lấy, ách, ta nhớ được đi Lưu Vân cung làm khách, nơi đó các tỷ tỷ liền cùng ngươi cùng loại khí tức. Đại Thanh Trùng tựa hồ lâm vào xa xưa hồi ức, nhưng trong tay miệng bên trong cũng không có dừng lại, còn tại bản năng địa ăn, chỉ là chuyển thành thần niệm phát âm. Lúc ấy ta là cùng Thiên Âm đại tỷ cùng nhau đi. Nàng nói tìm các ngươi cung chủ xong tu thần mã. A, chẳng lẽ ngài liền là thiên nhân tộc tộc trưởng người trong truyền thuyết kia quý nữ? Cái này liền bình thường. Tiểu nô hạ giới trước đó chính là tại Lưu Vân cung nội tu đi. Tinh Tịch lúc này an định tâm thần. Đây chính là cái ăn hàng. Ép căn liền sẽ không biết mình thân phận chân thật. Cái kia còn là người quen. Tỷ tỷ ngươi vậy ngồi xuống ăn đi. Đại Thanh Trùng miệng không thành thật địa khách sáo lấy. Không cần, ta chỉ là một cái nho nhỏ nô tỳ, làm sao có thể cùng gia vị cao nhân cùng một chỗ ăn cơm. Tinh Tịch cúi đầu đường. Phương Ninh nhất thời im lặng. Tiểu nương bì này thật đúng là hội chọn thời điểm phá hư bầu không khí. Mình vừa nói muốn đồng tâm đồng đức, nàng liền xuất hiện, rõ ràng là đang đánh mình mặt. Phương Ninh loại nhân vật nào? Nữ tử này không rõ lai lịch, theo hầu không rõ, lưu lại chỉ là trở ngại ma hiệp Nam Phong mặt mũi. Phía trên lý do đều là giả, mấu chốt là hệ thống đại gia không có đề kỳ qua đối phương nguyện ý trung tâm đi theo. Tại hệ thống trên bản đồ thậm chí liền cơ bản quân đội bạn đều không phải là. Ngươi không có đổi lục, còn muốn lên bàn, đơn giản buồn cười, chỉ là lý do này lại không tốt cùng những người khác nói. Dù sao dính đến đại gia cơ mật, khẳng định không thể nói. Thế là trước mắt, đám người nhất thời để đũa xuống, luôn luôn nhân nghĩa đối xử mọi người tôn giả. Đối cái này tiên khí bồng bềnh mỹ nữ, vậy mà như thế coi thường. Trịnh quản gia đều có thể dự thính, đối phương lại chỉ có thể bưng trà đưa nước. Như thế tiên khí nữ tử, thượng giới cũng là không thấy nhiều. Thần thánh tiên Phật diện trước, cũng có thể làm cái nữ tiên bên trong lĩnh ban. Thật là phung phí của trời. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Tôn giả thật không thích nữ nhân. Tê, đám người không khỏi địa hít một hơi lãnh khí. Hai mặt nhìn nhau, mọi người liếc nhìn nhau. Lập tức phát hiện một cái đáng sợ sự thật. Cái kia chính là, trừ bỏ mang theo gia thuộc bên ngoài, tôn giả bọn thuộc hạ vậy mà đều là nam. Đại thanh trùng còn là tiểu hài tử. Không cần tính giới tính, đếm một chút liền biết. Đen vàng hai chó, thẳng chó hai đầu. Thiên ưng vốn là hùng ưng. Trịnh đạo, con chuột khoét kho thóc, tự nhiên cũng là nam. Hắc hổ Thompson, hùng hổ, còn có bọn hắn không biết. Enson, Asin, Mã Đức Xuân, mỗi một cái đều là đại hán. Thật là không số không biết. Khẽ đếm giật mình, Phương Ninh thật là đầu đầy đại hán. Cái này có thể trách ai? Chỉ có thể trách cái nào đó hai bút. Hắn vậy cảm giác không thích hợp. Lập tức vụng trộm hỏi hệ thống đại gia. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Làm sao ngươi thu tùy tùng? Đều là nam a, nói nhảm không phải. Đây không phải phòng ngừa ngươi phạm sai lầm a. Nhân loại các ngươi, thích nhất cái gì văn phòng? Cái gì thang máy loại hình? Ta đây đều là phòng ngừa chu đáo a. Đại gia Lý Trực khí tráng nói. Ếch, ngoạn tào. Có vị tiên hiền nói quả nhiên có đạo lý. Mỗi cái nhìn như ngẫu nhiên kết quả. Phía sau đều ẩn giấu đi cái nào đó tất nhiên nguyên nhân. Phương Ninh hiểu rõ ngọn nguồn về sau. Lập tức giở khóc giở cười. Hắn là trạch nam tính tình. Lại không thích giao tế. Đại gia thu tùy tùng. Đều là đồng tính. Ngược lại là dễ dàng giao lưu. Dù sao hắn thật đúng là không thế nào hiểu rõ nữ sinh tâm tư. Cho nên hắn một mực không có bận tâm vấn đề này. Hôm nay xem như triệt để xuyên phá. Ân, vị này tiên hiền nói đến thật đúng là tốt. Có thể nói cho ta biết tên hắn à? Ta phải nhớ ghi chép một cái hắn trích lời. Đại gia truy hỏi đường. Không biết, không có. Lan, Phương Ninh không chút khách khí địa khiển trách. Khó trách hắn luôn cảm thấy dương khí quá thịnh. Làm nửa ngày là đại gia làm ra giải quyết. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nắm quản ký chủ thân thể. Ta dựa vào. Ngươi muốn làm gì? Phương Ninh thất kinh nói. Ta muốn triệt để phá hỏng ngươi. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Thế là Phương Ninh liền nghe lấy thân thể của mình phát ra âm thanh nói. A, bản tọa tu hành thần công. Chí dương chí cương, luôn luôn cùng âm khí xung đột, gần không được nữ sắc, cho nên chưa thu qua nữ tính thuộc hạ. Các ngươi không cần đối với cái này kinh ngạc. Ngoạn tao, ngươi luyện là đồng tử công vẫn là quỳ hoa bảo điển. Còn gần không được nữ sắc, ta nhổ vào. Phương Ninh 10 điểm im lặng, đối cái này hai bút lại không thể làm gì, chỉ là âm thầm cắn răng. Quyết định lại quyết chí tự cường một thanh. Thì ra là thế. Mọi người nhất thời thở dài một hơi. Cũng thế. Đại hiệp quang minh lỗi lạc như vậy đến chính người. Nếu không phải thẳng nam. Làm sao có thể. Ha ha. Huynh trưởng thật là chịu ủy khuất. Thiên ưng lộ ra một cái đồng tình ánh mắt. Sau đó hơi có chút tự đắc. Mình thân là ưng tộc tộc trưởng. Luôn luôn là thê thiếp thành đàn. Tại điểm này bên trên, thế nhưng là thắng qua vị đại hiệp này quá nhiều. Đúng vậy a, ta cho là mình liền đủ cô đơn. Không nghĩ tới chủ nhân cũng là như thế đáng thương. Chó đen từ nước mắt rưng rưng, một bộ tìm tới chi kỷ bộ dáng. Ha ha, chúng ta không giống nhau dạng, ta là có lão bà người. Phương Ninh nhịn xuống nộ khí, tự an ủi mình. Dù sao ngươi cũng chính là nhìn xem. Không thể kết hôn. Dù sao ngươi đều độc thân 30 năm. Không quan tâm lại nhiều cái mấy trăm năm. Đại gia không lưu tình chút nào địa vỡ nát rơi Phương Ninh bản thân an ủi. Ngươi quả thực là hoành hành bá đạo, ương ngạnh phi thường. Ngươi muốn thế nào? Phương Ninh tức giận đến cắn răng, gần nhất vốn là có đốt đuốc lên, bị đại gia dạng này một bóc vết xẻo, lập tức nghĩ đến mình đã là cái hơn 30 lão quang côn. Lập tức không cách nào khắc chế, không có muốn thế nào, liền là để ngươi tỉnh táo lại, khắc thành sắc trời biết lười biếng không lý tưởng. Đại gia Lý Trực khi trắng nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.